Sư cho con hỏi, con thấy có những người đi mua phóng sanh toàn lựa những con vật thật nhỏ cho được thật nhiều rồi phóng, nói phóng sanh như vậy phước mới nhiều, họ nói đúng không? Thưa với quý vị đó, nếu như mà nói về cái vụ mà lớn nhỏ thì chúng sanh càng cái hình tướng á, chúng sanh càng lớn thì cái nó cái phước thì nó kỳ, mà chúng sanh cái nghiệp cái nó cái nghiệp càng lớn thì cái thân hình nó càng nhỏ, mà chúng sanh cái phước nó càng lớn thì thân hình nó càng lớn. Cho nên á, mình cứu một con voi thì phước nó nhiều hơn là mình cứu con cá nha. À, con cá đây là con ví dụ con cá chép, chứ còn mất công gì nó con cá voi thì nó kẹt lắm. À, mà nói về phước thì cái phước con cá voi, con cá voi đó thì nó lớn hơn cái con cá chép. Ừ. Đấy, cho nên cái chuyện mà không có nên mình lựa chọn cái kiểu như vậy nha, không nên lựa chọn kiểu như vậy, nó không đúng. Nhưng mà có cái như vậy mình cần quan tâm nè, là mình làm ấy, mình càng đầu tư trí tuệ mình vào cái chuyện phóng sanh thì phước càng lớn. Thí dụ như lựa chọn cái nơi mình mua mà từ những cái trại cá bán phóng sanh, bây giờ có nha, có những trại cá bán để phóng sanh, mình mua mấy cái đó nói nhỏ nhỏ nghe là mình chỉ tạo điều kiện cho người ta nhập con giống mới về thôi. Ừ. Thì đương nhiên nó không có phước bằng cái chuyện là mình đi ra chợ đó, mình coi mấy con mà nó đang dễ đành đạch, nó chuẩn bị nó vào nồi tới nơi rồi đó, mình cứu tụi nó hợp lý hơn. Ừ. Rồi cái thứ hai là cái chuyện mà mình có hứa hẹn trước hay không. Kỵ nhất cái chuyện mà mình phóng sanh á, là mình đặt hàng, giờ có vụ đặt hàng, tức là đặt giùm em tấn cá nha. Quý vị có bao giờ ngờ được cái chuyện mà vì một cái miệng mình nó kêu 1 tấn cá, cho nên là 1 tấn cá lẽ ra nó không có như vậy đâu, mà người ta bắt nó để cho mình ấy. Giống như nó diễn cho mình coi. Ừ. Cho nên cái chuyện mà mình mua một cách ngẫu nhiên, không có cái sự hứa hẹn trước thì phước nó lớn hơn. Rồi khi mà mình thả đó, mình có thả liền không? Hay là mình chờ đợi? Suy nhìn mấy cái cảnh mà mình cá nó bài la liệt ở đó, nó ngáp ngáp mà mình cứ đè đầu nó ra mình tụng kinh. Xin thưa bằng tấm lòng từ bi của một ông thầy chùa nha, thả liền giùm sư, thả liền giùm sư. Rồi con nào nó có lòng thì nó ở lại nó nghe kinh. Đừng có ép người ta nghe kinh nha. Tại vì tới hồi mà mình tụng xong rồi đó là có những con nó không kịp chờ nó chết. Mà nó chết là do cái sự trì hoãn của mình. Nha. Thật ra cứ thả liền giùm. Nha, cứ thả liền giùm. Con nào nó có lòng nó ở lại nó nghe. Ha. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép nghe kinh. Mình nghe có khi mình còn không hiểu mà mình bắt nó nghe. Rồi một cái vấn đề nữa đó là mình thả như vậy đó, mình có đầu tư, mình suy nghĩ là làm sao để cho nó sống tiếp hay không, hay là mình cứ thả nó, còn cái chuyện nó sống được hay không là thầy kệ cha nữa. Ừ. Đấy, cho nên là những cái đó là những cái mình phải đầu tư, mà thường người ta lười. Nói thiệt nha, kiếm tiền mình không lười chứ làm phước mình lười, trong khi đó làm phước á là cái ông cụ tổ của cái chuyện kiếm tiền nha, không có phước thì không có tiền nha. À, mà kiếm tiền thì mình siêng, làm phước mình lười, thôi cứ quan đại đóng tiền nó ai làm giùm đó làm, rồi thì mình cứ làm sao cho nó gọn thì làm, chứ còn không có chịu đầu tư trí tuệ. Xin nhắc quý vị, quý vị mua một tấn cá rồi mình cứ thả bừa thả bãi theo cái kiểu là mình hẹn trước ở mấy cái trại nuôi cá phóng sinh, nó không bằng cái chuyện là mình ra đường á, mình thấy một cái con mèo nó bị xe cán mà mình lo mình chạy chữa cho nó để cho nó ngon lành rồi mình phóng sanh mình thả nó đi. Coi bộ theo cái nhìn của sư coi bộ là nó đầu tư nhiều hơn mà nó có phước hơn à. Đấy, và nó cũng không bằng cái chuyện là mình thấy một cái đứa bé mình ăn xin rồi mình lo lắng cho nó, mình chăm sóc cho nó, mình lo cho nó có cái chỗ ở, có cái ăn, cái học, nó không còn bị chăn dắt nữa đó, rồi nó có cái nghề đó, nó đi làm. Xin thưa nha quý vị, giúp được một đứa bé như vậy đó nó hơn cả chục cả trăm tấn cá nha. Mà thường mình ít chịu đi đầu tư, ít chịu đi đầu tư.